Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 312, chương 312, Điểu Tạc Thiên Kiêu Kiêu Xe. Ừ, ta đã đoán được, nghe đồn Hạn Bạt là nữ tử, còn rất đẹp, cái kia thần bí cường giả hẳn là bắt nó thu làm nữ nhân. Ngươi bây giờ tranh thủ thời gian trở về. Đã có Hậu Khanh cùng Doanh Câu thi thể chúng ta thí nghiệm đã khả dĩ chấp hành rồi. Rất nhanh, trong điện thoại truyền đến một hồi không mang theo chút nào cảm tình thanh âm. Vâng, Hắc Ảnh nói xong, hóa thành một đạo tàn ảnh biến mất tại nguyên chỗ, mà Lâm Long bọn người, giờ phút này còn trên giường ngủ, bọn hắn như thường ngày đồng dạng, buổi sáng mà bắt đầu. Chỉ là buổi chiều bọn hắn thì là xem bằng lái xe đi. Thời gian trôi qua rất nhàn nhã, cũng không có phát sinh cái đại sự gì. Một tháng sau, buổi chiều, Lâm Long mấy người hẹn nhau đi mua xe. Đi vào Long King Porsche 4S điếm, Lâm Long mấy người cùng một chỗ đi vào. Đập vào mắt, tất cả đều là thuần một sắc Porsche. Có một chiếc càng là Porsche 911. 911 là Porsche bên trong đích xe thể thao. Một chiếc vài trăm vạn, thân xe là bạch sắc, thành hình giọt nước, bề ngoài phi thường đẹp mắt, bên trong trang sức cũng không tệ, mấy người một mắt tựu chọn chúng chiếc xe kia. Diệp Tu, cái kia xe ta đã muốn, các ngươi đi chọn cái khác xe a. Đúng lúc này, Lâm Long mở miệng nói. Diệp Tu mấy người đành phải hậm hực ly khai, đi chọn lựa khác xe. Lâm Long nhìn chung quanh, phát hiện mấy cái bán xe viên đều tại chơi điện thoại. Lâm Long thản nhiên nói, mỹ nữ, xe này bao nhiêu tiền? Ta đã muốn, năm là trong mỹ nữ. Một người trong đó nhàn nhạt nhìn Lâm Long một mắt, sau đó tiếp tục chơi điện thoại. Nằm rãnh, Lâm Long có chút mộng bức. Cái này đặc biệt sao, là bán xe hay là chơi điện thoại? Lúc này Lâm Long lại hô một tiếng, năm vị mỹ nữ hay là dứt khoát đều không có người ngẩng đầu. Mẹ, chúng ta đi, đi đối diện cái kia ra mua. Nói xong, Lâm Long trực tiếp quay đầu tựu đi. Tại Long Kinh cũng không phải chỉ có cái này một nhà bán xe. Gặp Lâm Long đi rồi. Diệp Tu bọn người tuy nhiên rất ưa thích tại đây xe, nhưng không thể không theo sát lão đại cước bộ. Nhà này điếm đối diện thì có một nhà, bất quá là cửa hàng. Loại này xe, một chiếc chỉ cần 12 vạn, sinh ý rất lãnh đạm. Như hiện tại bình thường dân đi làm cũng sẽ không mua loại này xe. Có thể nói hiện tại loại này xe đã ngừng sản xuất. Trong tiệm bộ dạng đã biết rõ, đều nhanh đóng cửa, bên ngoài điếm chiêu bài đều trở nên trắng rồi. Bá tử bên ngoài đều trường một ít cỏ dài. Gặp Lâm Long bọn người ly khai, Porsche 4S trong tiệm cho rằng mỹ nữ mở miệng nói. Mấy người kia mặc thành cái này bộ hình dáng còn tới nơi này mua xe. Cũng chỉ có đi đối diện mua xe. Ừ, tự một cái mang tốt một chút, xem xét tự là để chứa đựng bức. Hỏi giá cả cái gì không mua. Loại người này một ngày không biết muốn gặp được bao nhiêu lần. Các nàng mấy cái là bán xe viên, ánh mắt vẫn phải có. Chỉ là lần này các nàng nhất định xem nhìn lầm. Cửa hàng bên ngoài, lão đại, không phải đâu. Chúng ta muốn đi mua loại này xe rác. Châu bàn tử mặt mũi tràn đầy phiền muộn. Đúng vậy a, Long ca, ngươi không cần cho ta tiết kiệm tiền. Trong lúc này xe nhất rác rưởi rồi. Diệp Tu giờ khóc giờ cười nói. Nhớ tới một đám người đợi chút nữa lái xe chạy tại trên đường cái. Đoán chừng sẽ bị người chết cười a. Các ngươi hiểu cái bướm đây này. Ta là ủng hộ sản phẩm trong nước. Xe làm sao vậy? Không đều là xe, nhưng lại tiện nghi. Nói xong, Lâm Long mang theo mấy người đi vào. Bán xe viên là vị mang theo má lúm đồng tiền mỹ thiếu nữ. Nàng đối với Lâm Long bọn người rất nhiệt tình. Lâm Long không nói nhảm, trực tiếp mua 6 chiếc, mấy người một chiếc 2 vạn, 6 chiếc tựu là 12 vạn, Đối với mỹ nữ mà nói đây là năm gần đây tiêu thụ tốt nhất một ngày. Làm tốt tương quan thủ tục, Lâm Long lại để cho Diệp Tu trả thù lao. Diệp Tu trực tiếp vãi đi ra một tấm thẻ chi phiếu. Thản nhiên nói, mật mã là 6 cái 8. Lão đại, chúng ta đi thôi. Lâm Long gật đầu, sau đó 6 người nhìn xem xe tựu đi. Mỹ nữ há to miệng, chuẩn bị hỏi bên trong là không phải có 12 vạn. Sau đó quét thẻ đưa vào mật mã xem xét. Ôi trời ơi, rõ ràng có 1.000 vạn. Mỹ nữ lập tức nghẹt ngào hét dầm lên, muốn gọi Lâm Long bọn người. Có thể bọn hắn đã lái xe đi xa. Cửa hàng khoảng cách Porsche 4S gần kề cách xa nhau một đầu đường cái. Mỹ nữ nghẹt ngào thét lên thanh âm trực tiếp lại để cho Porsche 4S điếm 5 tên mỹ nữ mãnh liệt. Đứng lên, sau đó không để ý trên đường cái xe. Chạy vội đi qua xem xét. Mịa thật đúng là 1.000 vạn. Của ta thiên các nàng hiện tại trong lòng cùng ăn hết thì đồng dạng. Vô cùng hối hận, đây chính là 1.000 vạn AH mua 6 chiếc xe trực tiếp cho 1.000 vạn. Đây là có nhiều thổ hào AH. Có một vị mỹ nữ đều hối hận khóc. Ô ô 1.000 vạn AH nếu vừa rồi không đối với bọn họ lạnh lùng. Quang trích phần trăm tựu đủ bà nội ta tiền thuốc men rồi. Mỹ nữ thoạt nhìn rất đáng thương. Nhưng đáng thương chi nhân tất có chỗ đáng hận. Vừa rồi nàng nếu không đúng Lâm Long cao như vậy lạnh, cũng không phải là phát sinh đây hết thảy. Trên thực tế đây là số mệnh, là chính cô ta không có nắm lấy cơ hội. Mặt khác 4 gã mỹ nữ tuy nhiên không có khóc, nhưng hối hận ruột đều thanh rồi. Chỉ có thể mặt mũi tràn đầy hâm mộ nhìn xem cửa hàng mỹ nữ. Mà Lâm Long mấy người lái xe sau khi rời đi ngay tại trên đường cái bão táp. 6 người khả năng làm lên, đều cảm giác mình kỹ thuật lái xe nghiêu bức, tốc độ trực tiếp chứng kiến nhanh nhất, ra Diệp Tu, mặt khác cũng không phải người bình thường, hoàn toàn không cần lo lắng ra tai nạn xe cộ, chứng kiến cuối cùng tự nhiên là Diệp Tu, hắn chỉ có thể ở trong nội tâm thầm mắng bọn này biến thái. Đồng dạng là xe, cái này mấy cái gia hỏa có thể lái xe chạy ra tốc độ. Mịa không có ăn gian đánh chết Diệp Tu cũng không tin. Một đường ra, hắn đều đem chân ga dẫm rốt cuộc. Một mực không có tiễn đưa qua. Phanh lại không có dẫm một chút. Có thể tuy vậy hay là rớt lại phía sau mấy trăm mét khoảng cách. Oanh, oanh, tiếp vang lên vài đạo tiếng oanh minh. Ven đường người bình thường đều sợ ngây người. Mịa vừa rồi quá khứ đích là xe gì? Tự nhiên nhanh như vậy, hình như là xe A, ta cũng không thấy cẩn thận, bất quá nghĩ đến hẳn không phải là, mà trên đường lái xe, ốc ngày, đây không phải xe ư ốc trời à, những, này lái xe thế muốn nghịch thiên A, lại đem xe nhanh đến so xe thể thao còn nhanh, hỗn đản, các ngươi không muốn sống nữa, nằm rãnh, là xe, lão tử còn tưởng rằng là xe thể thao. Xe cũng dám kiêu ngạo như vậy, xem ta như thế nào đuổi theo ngươi. Một gã tài xế xe taxi không phục, trực tiếp đem chân ga dẫm lên ngọn nguồn. Oanh, một tiếng tựu báo tố đi ra ngoài. Khác xe thấy thế, nhào nhào đem chân ga dẫm lên ngọn nguồn. Rất nhanh, 5 chiếc xe ở phía trước mở đường. Đằng sau đi theo một nhóm lớn, tựa như Trường Long giống như được các loại xe con. Trường Long ở bên trong, còn có một chiếc xe tả hữu xê dịch, tốc cực nhanh, kỹ thuật lái xe chuyện tốt, xem thế là đủ rồi. Hắn tựu là Diệp Tu, thằng này cũng là liều mạng, dẫm chân ga chân đều có chút chết lặng. Mịa, lão tử cái này xe dởm, liền xe đều đuổi không kịp, muốn ngươi làm gì dùng? Hôm nào lão tử cũng đi mua một chiếc xe. Cái này 6 chiếc xe là muốn nghịch thiên AH, ngày mai ta cũng đi mua một chiếc thử xem. Đằng sau tình huống, Lâm Long bọn người hoàn toàn không biết. Rất nhanh, Lâm Long cái thứ nhất chạy đến biệt thự bãi đỗ xe. Ngay sau đó Châu Bàn Tử, cuối cùng mới được là Diệp Tu. Quyển sách này có độc,